Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, bề ngoài rất không tệ. Cái gì? Vương Ngạn Đồng bị chém. Truyền lệnh tiểu binh giọng điệu cứng rắn nói xong, toàn bộ đại trướng bầu không khí vì đó ngưng lại. Đang cùng điêu thuyền thì Thẩm Lữ Bố cũng là dần dần híp mắt lại. Vương Ngạn Đồng thực lực hắn vẫn là biết đến, vốn cho rằng cùng Điển Vi bọn hắn không sai biệt lắm. Không nghĩ vậy mà, chẳng lẽ Điển Vi mấy người cũng có chỗ tăng lên? Trong lúc nhất thời, Lữ Bố cũng không có trước đó chủ quan. Khởi bẩm tướng quân, lúc này phó soái Sử Kiến Đường đã ra khỏi đại doanh khiêu chiến, muốn vì Vương Ngạn Đồng tướng quân báo thù. Bên này, tiểu binh không dám thất lễ, sau đó đem sự tình phía sau cũng đã nói ra. Sử Kiến Đường ra ngoài ứng chiến. Nghe vậy, Lữ Bố nhìn lướt qua đại trướng cổng, sau đó đứng dậy, đi ra xem một chút. Kỳ thật nghe tới Vương Ngạn Đồng bị trảm thời điểm, hắn liền có lòng muốn mau mau đến xem Điển Vi đám người chiến lực như thế nào. Dù sao, Điển Vi bọn hắn có chỗ tăng lên lời nói, Văn Hạo thực lực khẳng định cũng sẽ có điều tăng lên. Tướng quân, đây là muốn xuất chiến. Nhìn thấy Lữ Bố như thế, điêu thuyền thần sắc trong nháy mắt biến cực kỳ trương. Ta đi ra xem một chút. Yên tâm đi, Thiền Nhi, nếu không phải Văn Hạo xuất thủ, ta là sẽ không dễ dàng xuất chiến. Tựa hồ cảm nhận được điêu thuyền ý nghĩ, Lữ Bố khẽ gật đầu. Đương nhiên, coi như điêu thuyền không căn dặn, hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trước đó liền phóng ra hào ngôn, muốn cùng Văn Hạo tranh đoạt đại hán thứ nhất võ tướng danh hiệu. Nếu như hiện tại liền xuất thủ, chẳng phải là bị người cười rơi răng hàm. Tướng quân, nếu không ta cũng đi theo. Bất quá điêu thuyền nghĩ nghĩ lại là mở miệng lần nữa. Võ tướng ở giữa quyết đấu không ai nói chắc được. Vạn nhất Lữ Bố đầu não nóng lên, xông tới, chẳng phải là muốn xấu đại sự. Vì chuẩn bị một trận chiến này, nàng chuẩn bị quá nhiều quá nhiều. Hiện tại chính đến thời khắc mấu chốt, đương nhiên muốn cẩn thận lại cẩn thận. Đã Thiền Nhi muốn đi ra xem một chút, vậy hãy theo. Lữ Bố cưng chiều cười một tiếng, đối với điêu thuyền tiểu tâm tư hắn nhìn minh bạch, lại là không có đâm thủng. Đa tạ tướng quân. Điêu thuyền vội vàng đứng dậy. Ngay tại điêu thuyền cùng Lữ Bố muốn đi ra xem một chút đến cùng tình huống như thế nào thời điểm, đại doanh bên ngoài, Sử Kiến Đường cùng Tiết Nhân Quý đã chiến lại với nhau. Hai người đánh khó hòa giải, trong lúc nhất thời còn không cách nào phân ra thắng bại. Người này là ai? Vì sao như vậy dũng mãnh? Hắn hẳn không phải là Ngọa Hổ Thành tứ đại mãnh tướng mới là. Càng đánh, Sử Kiến Đường càng kinh ngạc. Trước đó tại quan ngoại khiêu chiến, hắn coi là Điển Vi sẽ xông ra lại cùng hắn một trận chiến. Không nghĩ tới cuối cùng xông ra một bạch bào tiểu tướng. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là bạch bào tiểu tướng chiến lực lại còn loáng thoáng đè ép hắn một đầu. Đây là khái niệm gì? Tại đến đại hán trước đó, Sử Kiến Đường chưa bao giờ có địch thủ. Bách chiến bách thắng, thế nhưng là đi vào nơi này về sau, trước có Lữ Bố, giờ phút này lại xuất hiện người thanh niên này. Thậm chí hắn còn chưa từng cùng Ngọa Hổ quan cái khác võ tướng giao thủ. Ai mạnh ai yếu càng khó nói. Hắn làm sao có thể nghĩ thông? Sử Kiến Đường không hiểu. Những cái kia núp trong bóng tối đám thám tử càng là không hiểu. Khi Tiết Nhân Quý xông ra Ngọa Hổ quan thời điểm, bọn hắn liền có rất nhiều nghi vấn. Tên này võ tướng là ai? Ngọa Hổ quan tân thu võ tướng, vì sao chưa từng nghe nói? Hắn chiến lược thế nào? Ngọa Hổ quan tại sao phải phái hắn xuất chiến? Chẳng lẽ không biết Sử Kiến Đường lợi hại sao? Lại đảo mắt, nhìn thấy Tiết Nhân Quý cùng Sử Kiến Đường đánh khó hòa giải. Đám thám tử cái cằm kém chút không có đến rơi xuống. Ông trời của ta, Ngọa hổ quan không khỏi cũng quá. Tùy tiện ra một cái võ tướng đều có thể. Cái này khiến cái khác chư hầu sống thế nào? Có chút thám tử cuối cùng phát ra cảm khái như thế. Tục truyền lúc trước vì đào đi sử kiến đường, đồng trác cũng không có ít bỏ công sức. Nhưng ngọa hổ thành đâu? Vô thành vô tức liền có thêm một viên có thể so với điển vi đám người mãnh tướng. Cái này cũng không có so sánh liền không có thương tổn. Chỉ có thể nói ngọa hổ quan căn bản là không có cách dùng lẽ thường đi cân nhắc. Đinh, đinh, đang, đang, thám tử khe khẽ bàn luận công phu. Sự kiến đường cùng tiết nhân quý đã qua hơn 300 chiêu. Ai chiến lực cao đã dần dần có thể nhìn rõ ràng. Tiết nhân quý bên này dũng mãnh vẫn như cũ. Nhưng sự kiến đường ra chiêu so trước đó chậm hơn rất nhiều không nói. Tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm. Có mấy lần đều kém chút bị tiết nhân quý phương thiên họa kích quét đến. Ngọa hổ quan trên tường thành. Lý Tồn Hiếu đã thành công cùng Điển Vi nhận huynh đệ. Lúc này, bọn hắn cũng đem lực chú ý bỏ vào trên chiến trường. Thật không nghĩ tới, tiết tướng quân vậy mà như vậy dũng mãnh. Nhìn thấy phía dưới tình hình chiến đấu, Quan Vũ cùng Điển Vi bọn người cùng nhau tán thưởng, liền ngay cả Lý Tồn Hiếu cũng là liên tục gật đầu. Nếu không phải sự kiến đường cưỡi phải là một con nhị giai võ thú, tiết nhân quý cưỡi phải là một con bạch mã, đoán chừng thắng bại đã sớm phân ra tới. Sớm biết như thế, nên để tiết tướng quân cưỡi tiểu bạch phụ mẫu ra ngoài. Sau đó, Quan Vũ khe khẽ thở dài. Văn Hạo truyền về mật tín nói rất rõ ràng. Tiểu bạch phụ mẫu có thể tùy thời điều động, nhưng mà cho tới bây giờ, còn chưa dùng tới qua một lần. Không có cách, tại một đám võ tướng trong lòng, ai dùng tiểu bạch phụ mẫu chính là mất mặt, nhị ca chớ nên lo lắng. Theo ta quan sát, lại có trăm chiêu tiết tướng quân tất nhiên có thể đem sự kiến đường chém xuống. Lý Tồn Hiếu khẽ lắc đầu, ra hiệu Quan Vũ không cần lo lắng. Tại nơi này, chiến lực của hắn mạnh nhất, sớm đã thông qua hai người đối chiến chi tiết đã đoán được kết cục. Trăm chiêu, vậy thì thật là tốt, ta đi chuẩn bị ít đồ. Đợi tiết tướng quân trở về, hảo hảo vì hắn chúc mừng một phen. Bên này, nghe được Lý Tồn Hiếu như thế ngôn ngữ, Điển Vi đúng là không có nửa điểm hoài nghi. Thời gian ngắn ngủi, Lý Tồn Hiếu đã thu hoạch được Điển Vi tín nhiệm. Bất quá ngay tại Điển Vi sắp lúc xoay người, lữ bố trong đại doanh bỗng nhiên truyền đến binh sĩ hô to thanh âm. Đại soái ra, đại soái uy vũ. Đại soái uy vũ, đại soái vô địch. Trong lúc nhất thời, bọn hắn khí thế phóng đại, tiếng trống trận cũng so trước đó dày đặc không ít. Điển Vi bọn người lông mày nhướng lên, vội vàng hướng đối diện nhìn lại, chỉ thấy đối phương trong đại doanh đầu tiên là xông ra hơn 5.000 Tây Lương Thiết Kỵ phân hai, bên cạnh đứng thẳng, sau đó từ bên trong đi ra một con hình thể to lớn kim tiền báo. Báo trên lưng cõng chính là tự xưng thiên hạ đệ nhất dũng mãnh Lữ Bố. Kim tiền báo phía sau còn có một thứ từ chưa thấy qua nhị giai võ thú. Cùng loại với mèo nhưng lại không phải mèo. Trên lưng của nó ngồi tiên y bồng bềnh đệ nhất mỹ nữ. Điêu Thuyền, hai người này bề ngoài thực sự là quá tú. Nhìn một cái, nam tuấn mỹ dũng mãnh, nữ mỹ mạo vô song. Có thể nói là tuyệt phối bên trong tuyệt phối. Đây là Lữ Bố từ chú quân vừa đến, lần thứ nhất xuất hiện tại đại doanh trước, cho nên bọn càng thêm kích động. Nghe được động tĩnh, chỗ tối đám thám tử cũng là cho đến chấn động. Lữ Bố rốt cục ra rồi. Lần này có trò hay để nhìn. Chậc chậc chậc, thật đúng là đừng nói. Lữ Bố cái này bề ngoài thật rất có thiên hạ đệ nhất võ tướng phong phạm. Người nhìn một cái con kia kim tiền báo. Nó trên thân tràn ra khí thế làm sao cũng không giống là nhị giai võ thú. Nhị giai võ thú, nó chính là một con tam giai võ thú. Trách không được, Lữ Bố muốn cùng Văn Hạo một trận chiến. Nguyên lai là bởi vì cái này. Đúng rồi, các ngươi nói nếu Sử Kiến Đường chết trận, Lữ Bố có thể hay không xuất thủ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?